Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào phòng khiêu vũ, họ tìm một chỗ ngồi trên ghế dài. Căn phòng khá ấm, thì bác nhân vừa bước vào đã vội vàng cởi áo khoác. Hai mắt chăm chú nhìn vào sàn nhảy. Chu Phong Húc đi đến quầy tiếp tân mua rượu. Cam Nhất Tổ đi vệ sinh. Chỉ còn lại Thi Bác Nhân và Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh Nịnh, muốn đi khiêu vũ không? Đi TV, tôi à. Sở Nguyệt Nịnh chống tay lên ghế sofa. Nhìn đám đông trên sàn nhảy đang quằn quại. Không muốn nhún nhảy, nhiều người quá, tôi không thích. Vậy cô cứ ngồi đây đi. Thi Bác Nhân nóng lòng đi về phía sàn nhảy. Để anh Nhân đây sẽ làm gương cho cô. Dùng điệu nhảy mê hoặc để giáo dục mấy tân binh này. Anh ta cởi áo khoác. Chỉ còn lại một chiếc áo thun ngắn tay bó sát người và quần jean. Chưa kịp bước vào trung tâm sàn nhảy đã cong eo nửa người. Xoay người vung tay múa. Sở Nguyệt Nịnh khụ khụ hai tiếng. Thật khó tả. Phòng khiêu vũ rất rộng. Trên sân khấu có đặt thiết bị âm thanh. Bên kia là quầy ba rượu. Nơi có bartender đang pha chế rượu. Chu Phong Húc đứng đó. Sau khi gọi rượu xong, hắn sực nhớ ra chuyện gì đó và quay lại. Nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế sofa với hai tay ôm chặt. Đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên người cô, khiến làn da trắng nõn như sữa bò của cô càng thêm nổi bật. Trong lúc nhất thời, hắn kinh ngạc sững sờ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái da trắng như vậy. Lần trước nhìn thấy người trắng như vậy, hình như là trong nhà xác, không có chút u huyết nào, tốt nhất là không nên cho Thi Bác Nhân biết ý tưởng này. Nếu nói cho anh ta biết, anh ta chắc chắn sẽ phun tào Chu Phong Húc, một gã trai thẳng chỉ quan tâm đến T, H, I, T, H, E mà không quan tâm đến phụ nữ. Rõ ràng là có rất nhiều cô gái da trắng giống như Nịnh Nịnh trên đường phố. Chu tiên sinh, còn thiếu một ly, anh muốn uống rượu hay nước? Bartender thúc giục, Chu Phong Húc thu hồi ánh mắt, nói, cho thêm một ly nước chanh. Cô ấy có lẽ không muốn uống rượu. Được rồi, tôi sẽ mang ra ghế dài sau. Chu Phong Húc thanh toán tiền. Nhét ví da đen vào trong túi. Hắn đi về ghế dài và ngồi xuống. Nước chanh, cô thấy thế nào? Hay là muốn uống rượu? Nước chanh được rồi. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Sáng mai tôi phải đi quay chương trình. Không thể uống rượu. Hắn ngạc nhiên. Lên TV. Vâng. Sở Nguyệt Nịnh cong cong mắt. Là một người bạn giúp tôi nhận chương trình. Muốn giúp tôi quảng bá cửa hàng phong thủy và nâng cao danh tiếng. Chu Phong Húc muốn nói gì đó thì lúc này phục vụ bưng khay đến, đặt rượu lên bàn theo thứ tự, chờ cho phục vụ đi khỏi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn quanh tò mò hỏi, "Chu sơ, chú Trung đâu?" Chu Phong Húc cầm ly nước chanh đưa cho Sở Nguyệt Nịnh, lấy khăn giấy lau tay rồi ngồi xuống. Chú Trung không tham gia các hoạt động giải trí, phải về nhà với vợ con. Hắn gọi một ly cốc tai, nhấp một ngụm, tay trái lấy ra một tờ chi phiếu từ túi áo ra, đặt lên bàn và đẩy qua. Chi phiếu? Sao lại có chi phiếu? Sở Nguyệt Nịnh bối rối. Chu Phong Húc thấy cô gái nghiêng đầu bối rối chớp chớp mắt, liền cong môi cười. Chi phiếu là tiền thưởng khen thưởng lần trước cô hỗ trợ. Tôi xin từ sở cảnh sát. Sở cảnh sát đều có khen thưởng cho người dân cung cấp manh mối phá án. Sở Nguyệt Nịnh cũng biết điều này, nên không khách sáo. À, cảm ơn. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy chi phiếu. Nhìn thấy số tiền lên đến 10 vạn đồng. Cô che miệng kinh ngạc. Khen thưởng của sở cảnh sát cao vậy sao? Nếu không có cô giúp đỡ, thì Mã Chính Kỳ đã không thể nhanh chóng đền tội như vậy. Thứ nhất, Mã Chính Kỳ đã phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ hai, Mã Chính Kỳ sử dụng tên giả. Hai điểm này đều khiến việc điều tra của cảnh sát trở nên khó khăn hơn. Không thể dễ dàng bắt được người. Chu Phong Húc dần dần cảm thấy hơi nóng. Cởi áo ra, lại cởi thêm hai nút cổ áo. Cách Trương.